Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1262, hết thảy đều là run rế. Theo Chu Nhất Dương cái cuối cùng âm tiết dừng tại, trên đỉnh đầu chợt phát ra một tiếng to lớn nổ vang. Kia ly vẫn cốt kiếm trên mũi kiếm bắn ra một vệt ánh sáng, xông thẳng tới chân trời. Trên thân kiếm yêu khí tràn ngập, không ngừng có rời rạc điện mang tại ly vẫn cốt kiếm chung quanh lấp lóe không yên. Càng có huyền diệu phù văn không ngừng quanh quẩn, thiên địa túc sát, tầng mây thấp 10 phần đáng sợ. Theo kia thanh dung khắp thiên địa lôi minh nổ vang, dọa tất cả mọi người ở đây trái tim đều để lọt nhảy vỗ. Không khỏi nhao nhao ngẩng đầu hướng phía trên đỉnh đầu nhìn lại. Ta cùng Bạch Triển cùng Hòa Thượng phá giới tất cả đều nhảy ra phía sau mấy bước. Đứng ở hành hình đài phía trước, như vậy rộng lớn tráng lệ tình hình cũng ít khi thấy. Chu Nhất Dương làm ra cái này động tĩnh, so với lúc trước tại Tây Bắc Tuyết Liên Sơn làm ra động tĩnh cần phải lớn rất nhiều. Đủ thấy Chu Nhất Dương cùng kia hai cái lão cô nãi nãi đối này Lỗ Cương Minh là cỡ nào coi trọng. Ta quay đầu nhìn về Lỗ Cương Minh bên kia nhìn lại thời điểm. Phát hiện hắn cũng bị cảnh tượng như vậy dọa sợ. Một trương trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn. Cơ bắp tại co rút tựa run run. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng. Còn có sợ hãi thật sâu xen lẫn trong đó. Cứ như vậy chết sao? Hoành hành bảo đảo mấy chục năm. Bảo đảo số 1 số 2 cao thủ tuyệt thế, lại bị mấy cái từ nội địa đến mao đầu tiểu tử cho vây khốn đánh chết. Càng làm cho hắn không cách nào tiêu tan, khẳng định là chính hắn người đem chính mình cho ra bán. Cả đời mình tâm huyết tạo dựng lên Tứ Hải Bang liền muốn chắp tay nhường cho ra bán mình người. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiêu tan, làm sao có thể cam tâm chết đi. Thế nhưng là dù không cam lòng đến đâu cũng không có một chút tác dụng nào. Bởi vì đạo thiên lôi này lập tức liền muốn rơi xuống. Một tia chớp phá vỡ bầu trời đen kịt, trong lúc đó đập xuống, hướng phía Lý Bán Tiên gia trì kia tứ tượng lôi độn trận mà đi. Sau đó, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Kia ngàn hô vạn gọi cửu thiên huyền lôi mới rốt cuộc rơi xuống. Trong nháy mắt, đạo thiên lôi này rơi đập địa phương mãnh nhiên gian sáng lên. Lắc làm cho không người nào có thể mở to mắt. Cát bay đá chạy, bùn đất bắn bay, sau đó lại rì rào rớt xuống. Trong đám người phát ra một tiếng hoảng sợ hô. Đám người sợ hãi kêu lấy nhau nhau trốn tránh. Tại mênh mông thiên uy phía dưới, hết thảy đều là run rế. Ai lại dám cùng này chí cương chí dương, miểu sát hết thảy cửu thiên huyền lôi chống lại đâu? Tại thời khắc này, tại tai nạn buông xuống một khắc này, tất cả mọi người nghĩ đều là chính mình mau trốn. Ai cũng không muốn trở thành thiên lôi oanh sát mục tiêu. Đạo này thiên lôi rơi xuống sau, đứng tại pháp đài bên trên chúng ta chợt hướng phía Lỗ Cương Minh bên kia nhìn lại. Tất cả đều nghĩ đến giờ phút này Lỗ Cương Minh đã bị thiên lôi cho tích thành mảnh vụn cạn bã, thi thể thành một khối than cốc. Nhưng mà, sự tình cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng như vậy. Mẹ nó, Chu Nhất Dương phế đi lão biết độc tử sức lực, tiếp dẫn xuống tới cái kia đạo thiên lôi vậy mà đánh chật. Đạo thiên lôi này cách tứ tượng lôi độn trận còn có 4-5 mét địa phương rơi xuống. Đem cái chỗ kia đánh ra một cái đường kính hẹn 3 mét hố to. Chung quanh nguyên bản còn tại chém giết Tứ Hải ba người. Có 7-8 cái bị thiên lôi trực tiếp oanh sát, huyết nhục văng tung tóe. Kia bị thiên lôi đánh ra đến trong hố lớn còn tại bốc lên hỏa quang. Còn có trận trận khói xanh xông ra. Làm cái mau a, làm sao lại xuất hiện như vậy cấp thấp sai lầm. Mấy người chúng ta đều một mặt mộng bức nhìn về phía Chu Nhất Dương. Hòa thượng phá giới đầu tiên liền không nhịn được phàn nàn nói. Nhất Dương, tiểu tử ngươi làm cái quỷ gì? cái này thiên lôi rơi xuống có thể hay không có cái chính xác. Lúc này Chu Nhất Dương nào có thời gian rỗi để ý tới chúng ta. Trong tay nắm lấy ly vẫn cốt kiếm, sắc mặt nghiêm túc lợi hại, đã đang nổi lên lần thứ hai dẫn hạ thiên lôi, mà nhìn thấy cái này thiên lôi rơi xuống hậu quả. Kia Lỗ Cương Minh tại sửng sốt sau một lát, đột nhiên nổi cơn điên hét to một tiếng, một lần nữa hướng phía tứ tượng lôi độn trận mãnh liệt công kích qua. Lần này, Lỗ Cương Minh đã là bị bức ép đến mức nóng nảy, cũng bị cái này thiên lôi cho hoàn toàn dọa điên rồi. Ta rõ ràng nhìn thấy hắn trực tiếp cắn đứt đầu lưỡi của mình. Mãnh hướng phía kia phù văn lưu chuyển tứ tượng lôi độn trận phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vận dụng chính là đầu lưỡi chi huyết, là người tu hành ngưng tụ công lực mạnh nhất tinh huyết chỗ. Kia một hơi đầu lưỡi chi huyết phun tại tứ tượng lôi độn trận trên, lập tức làm kia pháp trận một trận nhi lay động, phù văn bắt đầu ảm đạm xuống. Chợt, hắn một lần nữa vung vẩy dậy song trường, hung hăng hướng phía pháp trận mãnh đánh ra. Một trường này đập tới, toàn bộ pháp trận đung đưa kịch liệt, mặt đất cũng run rẩy theo. Oa, một thanh âm vang lên, trong lòng ta giật mình, quay đầu xem thời điểm, nhưng thấy vẫn luôn tại duy trì pháp trận Lý Bán Tiên tựa hồ là nhận lấy rất lớn phản phệ. Một hơi lão huyết liền phun ra, hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, không riêng hai tay còn tại nhanh chóng hành giả pháp quyết. Nhưng vào lúc này, một đạo lóa mắt ánh sáng lần nữa rơi vào Chu Minh Ly vẫn cốt kiếm bên trên. Chu Minh hét lớn một tiếng, trong tay Ly vẫn cốt kiếm nặng nề hướng phía kia tứ tượng lôi độn trận tích tới. Trường kiếm chỉ, lôi ý tung hoành, bốn phía trận run run, nóng rực khí lãng nhào tới trước mặt, đem chúng ta mấy người đều bước lui mấy bước. Nhưng thấy kia một tia chớp tại Ly vẫn cốt kiếm dẫn dắt phía dưới, nặng nề hướng phía Lỗ Cương Minh một lần nữa rơi xuống. Màu trắng lách mình lắc người mắt mở không ra, ta chỉ nghe được một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, giữa thiên địa đột nhiên sáng lên, cách đạo thiên lôi này điểm rơi còn có mấy chục mét, liền có bắn bay bùn đất đá vụn rơi vào trên người chúng ta. Ta còn cảm thấy một cỗ ấm áp chất lỏng rơi vào trên mặt của mình. Vung tay, phát hiện tất cả đều là máu. Rầm rầm, tiếng vang nối liền không dứt. Hành hình trên đài ngoại trừ đá vụn bên ngoài, còn có một ít chân cụt tay đứt, đều đang liều lĩnh khói xanh, giống như than đen. Đến tận đây, nhưng nghe được, phanh, một thanh âm vang lên, là người ngã trên mặt đất thanh âm. Ta xuyên thấu qua tràn ngập sương mù nhìn lại, phát hiện là Lý Bán Tiên té nhào vào hành hình trên đài. Hắn đã kiên trì tới một khắc cuối cùng, cũng đạt tới cực hạn của hắn, không cách nào tại duy trì kia tứ tượng lôi độn trận. Lão Lý, vừa nhìn thấy Lý Bán Tiên như thế, ba người chúng ta đều hoảng sợ hô một tiếng, hướng phía Lý Bán Tiên chạy qua. Lúc này, Lý Bán Tiên liền nằm dạp trên mặt đất, khóe miệng không ngừng trượt xuống lấy máu tươi, hô hút vẫn còn, bất quá 10 phần gấp rút. Ta vội vàng lấy ra đan dược, một hơi đút hắn mấy viên. Nhìn thấy Lý Bán Tiên còn sống, trong lòng chúng ta đều thực tế lại. Sau đó, ánh mắt của chúng ta liền hướng phía Lỗ Cương Minh phương hướng nhìn lại. Lý Bán Tiên duy trì kia tứ tượng lôi độn trận đã sụp đổ. Không biết là kia Lỗ Cương Minh tại một khắc cuối cùng phá vỡ pháp trận, vẫn là Chu Nhất Dương Thiên Lôi đem pháp trận trực tiếp cho nổ sụp. Dù sao lúc này rốt cuộc không nhìn thấy kia vây khốn Lỗ Cương Minh phù văn. Nhưng mà, khói lửa dần dần tán đi thời điểm, chúng ta trong mơ hồ nhìn thấy một cái mô hình hồ thân ảnh đứng tại kia pháp trận trung tâm. Trời, chúng ta thấy rõ ràng người kia thời điểm, không khỏi tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, Lỗ Cương Minh cũng không có bị thiên lôi cho tích chết. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,